Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy nghĩ, Úc Tiểu Đàm mặt lặng lẽ nổi lên đỏ ửng. Quanh thân thật sự là quá an tĩnh. Tĩnh đến hắn có thể rõ ràng mà nghe được chính mình bùm bùm tim đập. Một tiếng, càng lúc càng nhanh. May mắn Quý Sơ Thần cơm chiều ăn đến cũng thực mau. Đem mỹ thực trở thành hư không sau. Hắn thỏa mãn mà than thở một tiếng. Ngước mắt hướng Úc Tiểu Đàm hơi hơi mỉm cười. Tiểu Đàm, buổi tối có thể hay không? Ta mang ngươi ở Vân Hải Tông chuyển vừa truyền. A, Úc Tiểu Đàm hấp tấp hoàn hồn. Hảo nha, bất quá cứ như vậy. Nếu bị người khác nhìn đến. Quý Sơ Thần lắc đầu. Hắn nâng lên màu đen mắt. Hướng Úc Tiểu Đàm ôn nhu mà chớp chớp mắt. Ta mang ngươi đi không ai địa phương. Vân Hải Phong cao ngất trong mây. Cơ hồ có thể nói là Vân Châu tối cao ngọn núi. Nó lấy một mảnh hàng năm bao phủ trên không biển mây mà nổi tiếng. Ban ngày biển mây như đám sương mờ mịt. Đai ngọc quấn quanh ở ngọn núi bốn phía. Lại như là tuyết trắng sóng biển. Theo đỉnh núi gào thét phong chậm rãi tản ra. Lộ ra phía dưới kỳ phong dị cảnh cùng mênh mông cuồn cuộn biển rừng. Không gió khi lại lặng yên gom. Đem liên miên thanh sơn che đậy đến chỉ lộ ra nho nhỏ mũi nhọn. Biển mây mặt trời mọc cùng ánh nắng chiều đều là nhất tuyệt. Đặc biệt sáng sớm thái dương mới vừa dâng lên thời điểm. Hồng nhật treo cao, khắp vân cuồn cuộn xích kim sắc sóng biển. Ánh nắng chiều cũng giống nhau. Lúc ấy màu sắc càng sáng lạn. Quang cùng sắc lấp lánh nhấp nháy. Đan chéo chiếu rọi. Từ thái dương rơi xuống địa phương chậm rãi lan tràn mà đến. Lại chậm rãi thu liễm ở thiên cuối. Gió đêm mềm nhẹ, Úc Tiểu Đàm đi ở Quý Sơ Thần bên cạnh người. An tĩnh mà nghe, Quý Sơ Thần tiếng nói rất êm tai. Giàu có từ tính, lại lãng nhuận như thanh tuyền. Chỉ là nghe hắn miêu tả, Úc Tiểu Đàm liền phảng phất thấy được đầy trời huy quang. Đỏ đậm thái dương, tầng tầng lớp lớp mạ vàng ánh sáng. Ở liên miên vân thượng chiếu tiếp theo phiến kim sắc hải. Nhất định rất đẹp, Úc Tiểu Đàm nhẹ giọng phụ họa. Quý Sơ Thần nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Nhưng là Tiểu Đàm, chỉ có ở Vân Hải Tông sinh hoạt nhiều năm nhân tài sẽ rõ ràng. Biển mây đẹp nhất thời gian không phải sáng sớm, cũng không phải trạng vãng. Hắn cố ý bán cái nốt. Úc Tiểu Đàm tức khắc một trận tâm ngứa, nhịn không được truy vấn. Kia hẳn là, Quý Sơ Thần cũng không trực tiếp trả lời. Chỉ là mang theo thiếu niên ở trong núi chuyển qua một đạo cong. Hắn cười nói, chúng ta tới rồi. Úc Tiểu Đàm dưới chân nhanh hơn. Đi theo Quý Sơ Thần chuyển qua chỗ ngoặt. Vòng qua triền núi khoảnh khắc. Quang từ sườn dốc bóng dáng chỗ đột nhiên đánh úp lại. Một mảnh màu bạc quang hải. Trong phút chốc hiện ra ở trước mặt hắn. Đó là như thế nào chấn động nhân tâm cảnh đẹp a? Úc Tiểu Đàm hoảng hốt cho rằng chính mình thấy được một mảnh hồ. Một mảnh huyền với phía chân trời chịu tải tinh quang ao hồ. Thủy quang liễm diễm, biển sao mênh mang. Nhưng thực mau hắn phát hiện kia không phải hồ nước, mà là phiêu đãng đám mây. Trăng tròn thanh huy đem sở hữu trắng thuần nhiễm lộng lẫy phát sáng. Đám mây gian lại có khe hở. Vì thế kia phát sáng từ khe hở chung chút xuống. Như treo ngược với phía chân trời thác nước phi lưu thẳng hạ. Không hề giữ lại mà rơi ở u cốc cùng dãy núi thượng. Đỉnh núi liền cũng nhiễm hết phát sáng. Nhìn về nơi xa một mảnh trắng xóa như tố tuyết. Lại phản chiếu đầy trời ánh sao. Oánh oánh lập lòe, như mộng như ảo. Sáng lạn vô song. Thật tốt a, Úc Tiểu Đàm xem đến có chút ngây ngốc. Biển mây, khó trách muốn kêu Vân Hải Tông. Thiên hạ tu sĩ nếu là có thể thấy như vậy một màn. Ai không nghĩ thuận gió mà lên. Tại đây vô ngần quang trong biển dạo chơi một hồi đâu. Úc Tiểu Đàm lặng lẽ nghiêng đầu. Nhìn phía bên người thanh niên. Nguyệt hoa cấp Quý Sơ Thần bịt kín một tầng nhàn nhạt màu bạc quang mang. Ánh hắn không rảnh ngũ quan cùng thâm thúy mặt mày. Dừng ở hơi hơi tung bay bạch y thượng. Bạch y chỉ là đơn giản bạch y. Không giống trình hoan như vậy tao bao mà ở biên giác theo chỉ bạc. nhưng giờ phút này ánh trăng như nước ở Bạch Y Thượng lưu chảy. Úc Tiểu Đàm đột nhiên lại cảm thấy đó là khắp thiên hạ nhất tinh xảo chỉ bạc tuyến. Bằng yêu tú tú nương cũng vô pháp có thể so với tinh vi tay nghề. Miêu tả ở thanh niên quần áo thượng, phong hoa thiên thành, tuyệt thế vô song, đúng lúc vào lúc này. Quý Sơ Thần giữ chặt cổ tay của hắn, kiếm tu ngón tay thon dài đáp ở Úc Tiểu Đàm trên da thịt. Đầu ngón tay hơi lạnh, làm Úc Tiểu Đàm có chút hơi ngứa. Quý Sơ Thần trong mắt lạc tinh quang. Ta có cái đồ vật, tưởng tặng cho ngươi. Úc Tiểu Đàm, thứ gì? Úc Tiểu Đàm lặng lẽ ngừng thở. Kết hợp này được trời ưu ái cảnh đẹp, bốn bề vắng lặng hoàn cảnh. Hai người một chỗ khi nhảy động càng thêm kịch liệt tim đập. Quý Sơ Thần ánh mắt ôn nhu lại lượng, trong mắt rõ ràng mà chiếu ra hắn hình dáng. Úc Tiểu Đàm suy nghĩ nhịn không được mà có chút phát tán. Ẩn ẩn suy đoán không phải là hoa a ngọc bội linh tinh đồ vật đi. Hắn ẩn ẩn mà kích động, lại có chút khẩn trương. Sau đó, Úc Tiểu Đàm thấy Quý Sơ Thần móc ra mấy cái đao. Lớn nhỏ không đồng nhất, kiểu dáng khác nhau, mỗi một phen đều là mài bén đao thật. Dưới ánh trăng lóe hàn quang cái loại này, Úc Tiểu Đàm, trong lòng lộc cộc ngoi đầu phấn hồng phao phao. Đột nhiên liền răng rắc nát đầy đất, Úc Tiểu Đàm có chút giờ khóc giờ cười. Đây là cái, ân, tiếp nhận dụng cụ cắt gọt khoảnh khắc. Đột nhiên có một cổ dòng nước ấm theo chuôi đao nhảy nhập hắn lòng bàn tay. Mạn quá toàn thân, thức hải trung kim mang đại tác phẩm, thực đơn kim sắc trang sách xôn xao phiên động. Phảng phất ở phát ra kinh hỉ thét chói tai. Cơ hồ ở trong nháy mắt, Úc Tiểu Đàm liền biết được mấy cái dụng cụ cắt gọt bất đồng tác dụng. Hắn ngơ ngác mà nhìn trong tay dụng cụ cắt gọt, trong mắt nhảy động khó có thể tin quang. Kinh hỉ mà ngẩng đầu. Quý đại ca, này đó ngươi từ nơi nào làm tới? Ở một cái bí cảnh chung ngẫu nhiên được đến. Quý Sơ Thần cười nói. Thích sao? Úc Tiểu Đàm điên cuồng gật đầu. Nói thật, hắn tuy tưởng tượng quá hoa tươi cùng ngọc bội, nhưng vài thứ kia đều không bằng trước mắt lễ vật hợp hắn tâm ý. Cơ hồ là vừa nắm lấy chuôi đao khoảnh khắc, Úc Tiểu Đàm liền cảm nhận được dụng cụ cắt gọt chung ẩn ẩn truyền đến thân mật cảm giác. Mà đương hắn từ nhẫn chữ vật chung lấy ra dao róc xương. Cùng này đó dụng cụ cắt gọt bãi ở bên nhau. Chỉnh phó dụng cụ cắt gọt đột nhiên đồng thời tản mát ra kỳ dị quang mang. Đầu tiên là đơn độc ánh sáng. Sau lại chậm rãi hòa hợp nhất thể. Cuối cùng dao róc xương trống rỗng bay lên. Ở cũng không bất luận cái gì ngoại lực lôi kéo trạng thái hạ bay vào một chúng dụng cụ cắt gọt bên trong. An tĩnh mà sắp hàng ở trong đó. Thực hiển nhiên, này đó đã từng là nguyên bộ dụng cụ cắt gọt. Thưởng thức mấy cái bếp đao. Úc Tiểu Đàm yêu thích không buông tay. Nhưng hắn cũng không quên truy vấn. Cái gì bí cảnh, Quý đại ca, từ ngươi rời đi quán ăn đến Vân Hải Tông trong khoảng thời gian này, đều đã trải qua cái gì? Vì thế đầy trời ngân huy dưới. Quý Sơ Thần chậm rãi cấp Úc Tiểu Đàm giảng thuật này một đường tới nay hiểu biết. Đã chịu Lạc Trấn phồn vinh ảnh hưởng Thanh Hà Trấn. Bản lĩnh không lớn nhưng thập phần đoàn kết săn thú đội. Còn có kỳ dị truyền thừa bí cảnh. Úc Tiểu Đàm nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Quá thần kỳ, này còn không phải là nguyên văn vai chính quật khởi nội dung sao? Thế nhưng thay đổi loại phương thức, lại cấp Quý Sơ Thần bổ thượng. Quý đại ca thật không hổ là thiên đạo chi tử. Quý Sơ Thần chỉ là giảng thuật bọn họ ở trong bí cảnh thăm dò chi lữ. Vẫn chưa tế giảng cuối cùng ở trong động phủ sàng chọn truyền thừa việc. Nhưng Úc Tiểu Đàm kìm nén không được tò mò. Nhịn không được hỏi. Quý đại ca, kia động phủ có bí cảnh truyền thừa đi. Ngươi có hay không bắt được? Kia bí tịch cường không cường? Quý Sơ Thần hơi hơi sửng sốt. Chợt cười nói. Này đều làm ngươi đoán được. Không sai. Kia động phủ đích xác có bí tịch. Đến nỗi cường đại cùng không? Tiểu Đàm. Ngươi cảm thấy không lấy bí tịch phía trước ta cường không cường? Hắn không nghĩ làm Úc Tiểu Đàm biết chính mình vì bếp đao từ bỏ bí tịch truyền thừa việc. Vì thế xảo diệu mà đem đề tài sơ lược. Ngược lại đem vấn đề vứt cho Úc Tiểu Đàm. Úc Tiểu Đàm quả nhiên bị hắn vấn đề hấp dẫn. vội gật đầu không ngừng. Đương nhiên rất mạnh, không gì sánh kịp Cường. Quý Sơ Thần đuôi lông mày hơi trọn, cười nói, từ nay về sau, chỉ biết càng cường. Úc Tiểu Đàm gật gật đầu, điểm này hắn cũng tin tưởng. Bất quá nhắc tới cường đại chuyện này, Úc Tiểu Đàm đột nhiên nhớ tới chính mình nhẫn chữ vật trung tắc đến tràn đầy một đống đồ vật. Lúc trước rời đi Úc ra quán ăn khi, Quý Sơ Thần đi được quá vội vàng. Thế cho nên Úc Tiểu Đàm vì hắn đổi rất nhiều đồ vật cũng chưa có thể có tác dụng. Bất quá hiện tại cũng có thể đưa sao. Vừa vặn bọn họ còn ở địch nhân bụng khu vực, nhiều chút bảo đảm thi thố luôn là không sai. Úc Tiểu Đàm hướng Quý Sơ Thần vẫy tay, sau đó bắt đầu từ nhẫn chữ vật lai. Quý đại ca, ta cũng có cái gì muốn tặng cho ngươi. Cái gì? Quý Sơ Thần tò mò mà nghiêng đi thân. Sau đó hắn đã bị tắc một phen kim tủy đan. Các viên đại tròn trịa, tản ra sáng sủa kim quang. Này thượng vân văn trạng đạo văn ẩn ẩn dao động. Chỉ là cầm trong tay, liền có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa mênh mông linh lực. Quý Sơ Thần tròng mắt hơi co lại. Hắn đương nhiên nhận được này đan dược. Lúc trước chính là này cái đan dược đem hắn từ tử vong tuyến thượng kéo lại. Kia tuyệt không phải bình thường đan dược. Mà giờ này khắc này, lại bị Úc Tiểu Đàm không chút do dự đưa cho hắn một đống. Mà này gần là cái bắt đầu. Kim tủy đan lúc sau, là nhanh chóng khôi phục linh lực, huyết khí hoàn, ngắn ngủi đề cao ngộ đạo xác suất, cầu đạo diệu ngọc. Nhưng tiểu biên độ chống cự thiên địa lôi kiếp, tử kim đình mộc, mỗi một kiện lấy ra đi đều là có thể bị người đoạt phá đầu bảo bối. Úc Tiểu Đàm lại không chút nào để ý, bó lớn mà hướng trong lòng ngực hắn tác. Một bên tác, Úc Tiểu Đàm một bên còn có chút tiếc hận. Hảo chút đan dược là nghĩ trợ ngươi đột phá cùng độ kiếp dùng. Đáng tiếc hiện tại không dùng được. Ai, nói như vậy cũng không đúng. Quý đại ca ngươi đột phá nhanh như vậy, phỏng chừng không dùng được thật lâu là có thể đến xuất khiếu. Đến lúc đó mấy thứ này như cũ, hắn lời còn chưa dứt. Quý Sơ Thần đột nhiên mở miệng nói. Tiểu Đàm, đơn giản một tiếng nhẹ gọi, tiếng nói bình tĩnh, rồi lại tựa hồ bao hàm rất nhiều thâm trầm cảm xúc. Úc Tiểu Đàm hơi kinh ngạc mà quay đầu lại, trên môi hơi lạnh, là một cái nhiễm ánh trăng quang hoa hôn. Bóng đêm mênh mang hạ, xa ở một bên khác hướng Quý Sơ Thần động phủ, nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Người nọ sắc mặt ám trầm, nện bước thực mau, mây mù tản ra khi, ánh trăng ánh lượng hắn mang theo một chút hồ cha mặt. Đem nam nhân đáy mắt một tia hung ác nham hiểm thần sắc lộ rõ. Đúng là Trình Hoan lão cha, Trình Tông Chủ cũng thập phần bất đắc dĩ. Vốn dĩ hắn tính kế rất khá, ở tông hội thượng long trọng đẩy ra chính mình thân nhi tử Trình Hoan. Cũng chứng minh Trình Hoan thức tỉnh rồi chân long huyết mạch. Cứ như vậy, ở Quý Sơ Thần rơi xuống không rõ dưới tình huống, bọn họ phụ tử hai người liền có cực đại nắm chắc. Hoàn toàn xoay người trở thành Vân Hải Tông chân chính người thừa kế. Chính là hiện tại, hết thảy đều hủy hoại. Trong khoảng thời gian ngắn, Trình Hoan hiển nhiên là không có biện pháp lại sử dụng chân long chi lực. Trình Tông Chủ nhìn trước mắt đen nhánh động phủ, thần sắc đen tối không chừng, nghĩ thầm, hết thảy kế hoạch, đều phải một lần nữa an bài. Quảng cáo, cách chương.